Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, quỷ dị. Xa lạ đại tinh, trừ bỏ lúc trước quái nhân bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, cái này khiến Nguyệt Trung Thu ẩn ẩn có chút bất an. Một canh giờ đi qua, trong khoảng thời gian này, Nguyệt Trung Thu cơ hồ là ở chạy vội, tốc độ thật nhanh, bốn phía điều tra, đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ khác thường khí tức giáng lâm hành tinh lớn này. Hắn chấn động trong lòng, luân hồi yêu đồng lập tức thi triển, không khỏi dừng bước, bình tĩnh nhìn qua khí tức truyền tới phương hướng, nơi đó một bóng người ngự không mà đến, tốc độ nhìn như rất chậm. Kỳ thực đã nhanh đến mắt thường khó có thể phát chóc. Chẳng lẽ là một tôn đại đế? Nguyệt Trung Thu nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Loại khí tức này quá mức dọa người. Vừa mới xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Liền nhường hắn thần hồn nhận lấy trọng kích. Kém chút bị xé nứt. Kinh khủng nhất là, ở hắn qua chỗ, từng vì sao giống như là bụi bặm đồng dạng. Trực tiếp trở nên u ám. Sau đó rơi xuống, trên trời rơi xuống thiên thạch, giống như là tận thế đồng dạng dọa người. Bất quá, duy nhất may mắn là, Nguyệt Trung Thu vị trí đại tinh cứng như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào, tựa hồ không nhận cỗ khí tức này nghiền ép. Oanh, một tiếng oanh minh, giống như là đến từ trên 9 tầng trời. Cái này thân ảnh đang lâm Nguyệt Trung Thu vị trí đại tinh. Nguyệt Trung Thu trong lòng đột nhiên run lên, bởi vì hắn cảm giác được cái này thân ảnh nhìn về phía hắn. Loại cảm giác này phi thường chân thực, mặc dù hắn không nhìn thấy mặt mũi của đối phương, nhưng hắn có thể khẳng định cảm ứng của mình sẽ không sai. Cái này là một người như thế nào? Hắn nội tâm sợ hãi thán phục, cũng không có trốn chạy ý tứ, bởi vì không có khả năng trốn được. Đối phương nếu là thật động thủ, một ánh mắt liền có thể nhường hắn hôi phi yên diệt. Ở đạo này thân ảnh phía sau, ức vạn sinh linh hư ảnh ngưng hiện, đủ loại chủng tộc đều có. Nguyệt Trung Thu biết rõ, cái này cũng không phải gì đó công pháp, càng không phải là cái gì thần thông. Đây là thương sinh ý chí, chỉ có tuyệt đối chí tôn nhân vật mới có thể gánh chịu như thế thật lớn thương sinh chấp niệm. Đổi lại người bình thường, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt xé rách. Đó có thể thấy được, này từng đạo hư ảnh hướng về phía cái này thân ảnh cúng bái. Khóc lóc đau khổ, tràn đầy vô hạn kính ý cùng không muốn. Không nghĩ tới ngươi trung quy là sớm ta một bước. Đột nhiên, một đạo hùng hậu mà thanh âm bình tĩnh vang lên. Ý tứ gì? Nguyệt Trung Thu trong lòng sóng to gió lớn không thôi, lại cũng không nhịn được hỏi, tiểu gia hỏa, ta hỏi chính là người bạn già của ta. Đạo thân ảnh kia cười một tiếng, chậm rãi nói, mặc dù lại cười, nhưng Nguyệt Trung Thu nhưng từ trong giọng nói của hắn nghe được một tia thương cảm cùng bất đắc dĩ. Hơn nữa hắn cũng càng thêm kinh hãi, bởi vì mắt thấy đạo thân ảnh kia quay người nhìn về phía lúc trước quái nhân chôn sống chỗ của mình. Người bạn già của ngươi là lúc trước vị kia. Nguyệt Trung Thu có một loại cảm giác rợn cả tóc. Gái, không thể tin vào tai của mình. Đáng tiếc chính là, đối phương cũng không trả lời Nguyệt Trung Thu ý tứ, mà là dưới chân chấn động. Trên mặt đất lập tức nhiều hơn một cái hố cực lớn động. Vì sao như thế? Đến lúc này, Nguyệt Trung Thu chỗ nào không muốn biết phát sinh cái gì. Lập tức thất kinh hỏi, người cường đại như vậy vật, làm sao sẽ tới đến viên này không có sinh linh đại tinh? Hơn nữa còn muốn sống chôn bản thân. Cách làm này nhường hắn khó có thể minh bạch. Hắn thấy, hai người kia đều có bệ nghệ thiên hạ oai hùng. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều. Hắn nghĩ tới đại bộ phận chứng đạo xưng đế tồn tại. Những cái kia tuyệt thế thiên kiêu đều có đồng dạng kết cục. Chính là chẳng biết đi đâu, trở thành một cái vạn cổ bí ẩn. Sau đó, hắn lại nghĩ tới Thái Cổ Chi Chiến. Hai người này chẳng lẽ là đến khiếp chiến? Bất quá, hắn rất nhanh phủ nhận điểm thứ hai. Có thể đi đến một bước này người, còn sẽ có người khiếp chiến. Cho dù là có, bọn họ lựa chọn bí ẩn địa phương, cũng sẽ không phải cùng một hành tinh khổng lồ. Huống hồ, hắn tận mắt thấy cái này thân ảnh phía sau ngưng hiện chúng sinh ý niệm. Hắn tuyệt không tin dạng người này lại là phòng thủ mà không chiến người. Không có người cam tâm chết vong. Đạo thân ảnh kia một chân đã bước vào trong hố lớn. Nghe được Nguyệt Trung Thu thanh âm, bỗng nhiên nâng lên con ngươi. Tấm kia mê vụ một dạng mặt, trầm giọng nói ra, Nguyệt Trung Thu kêu lên một tiếng đau đớn. Không tự kìm hãm được lùi ra ngoài, như là bị một cỗ lực lượng vô hình khước từ mà ra. Hắn không có lại mở miệng, bởi vì đối phương đã biến mất ở trong hố lớn. Chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi đống đất sừng sững ở mênh mông bằng phẳng đại địa phía trên. Nguyệt Trung Thu trong lòng càng rung động, càng là chấn kinh, hắn càng là muốn làm rõ ngọn ngành. Hắn hét lớn một tiếng, điên cuồng thôi động chí tôn đế mạch, muốn mượn chí tôn lực lượng, tiếp cận phần mộ, nhìn rõ ràng, nhưng mà, còn không đợi hắn khởi hành, hư không liền bạo động lên, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng bao vây lấy hắn thân thể. A, Nguyệt Trung Thu lần nữa gào thét một tiếng, đem thực lực thi triển đến cực hạn, muốn đối kháng cái này lực lượng kinh người. Hắn cảm giác được, đối phương muốn đem hắn tan vào trong thời không, giống như là lúc trước đám người bọn họ tiến vào tế đàn thời điểm cảm giác giống nhau. Không cam lòng tiếng gầm gừ dần dần biến mất, mà Nguyệt Trung Thu thân ảnh cũng biến mất theo. Thời hoang cổ đồng, ở trong bóng tối vô tận, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Hắn rõ ràng cảm thấy thời không cải biến, cùng quỹ tích vận hành. Có thể rõ ràng phân biệt hắn hiện tại vị trí thời không? Một khỏa sáng chói vô cùng đại tinh, trên đó không có bất kỳ cái gì sinh linh. Ở địa phương xa xôi, có ngôi sao đầy trời đang lóe lên, vây quanh hành tinh lớn này chuyển động, vẫn là cùng một hành tinh khổng lồ. Nguyệt Trung Thu mày kiếm nhíu chặt, trong miệng tự lẩm bẩm, đây rốt cuộc biểu thị cái gì? Hắn dựa vào trí nhớ lúc trước, ở đại tinh phía trên lao nhanh, quả nhiên, gặp được hai tòa hai bên cách rất xa nhau phần mộ. Cùng lúc trước ở thời Thái Cổ Đồng nhìn thấy tất cả giống như đúc. Hắn liều lĩnh xông về phần mộ, muốn điều tra rõ ràng. Lần này, hắn không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản hắn lực lượng. Dễ dàng tiếp cận phần mộ. Trong tay Tử Kim Long Thương oanh minh không ngừng, thận trọng hướng về đống đất nhảy xuống. Keng, nổ vang rung trời truyền ra, đinh tai nhức óc, đống đất không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại là thần lực cái thế Nguyệt Trung Thu lui ra ngoài. Vì sao cho ta xem đến tất cả những thứ này, lại không thể để cho ta biết rõ tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì? Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, hắn không có tiếp tục xuất thủ, hắn biết rõ, cái này đống đất nhìn như bình thường, lại căn bản không phải hắn có thể đủ phá mở, nói cách khác, chỉ có thể nhìn, cái gì cũng làm không được, dù cho dò ra cường đại linh giác, cũng vô pháp xâm nhập trong đó. Oanh, một cỗ thịnh liệt khí thế bộc phát, ở chỗ rất xa. Một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh trực tiếp từ hư không mịt mờ hạ xuống. Đứng sừng sững ở đó, giống như một căn không có gì sánh kịp kình thiên chủ. Hắn ở đó bên trong đứng yên thật lâu, một đôi mắt phát ra sáng chói vô cùng ngân mang, giống như hai vòng ngân nguyệt treo ở chân trời. Nguyệt Trung Thu thân hình ly khai mặt đất, hướng về cầm tới thân ảnh chạy như điên. Hắn biết rõ. Người kia là ở quan sát mặt khác hai tòa phần mộ, đồng thời cũng tại quan sát hắn. Không muốn, Nguyệt Trung Thu giống to, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, sau lưng Chí Tôn Đế Mạch toàn diện nở rộ, phát ra vạn đạo tử kim hào quang, trong hư không cuồng vũ. Oanh, chỉ thấy vậy đến hùng vĩ thân hình duỗi ra như dãy núi một dạng cánh tay. Trong lúc đó một chỉ lăng không điểm ra. Phốp, đối phương tốc độ quá nhanh, Nguyệt Trung Thu căn bản là không có cách tránh né. Đủ loại thần thông căn bản không được ngăn trở tác dụng. Hắn trực tiếp bị bắn bay ra ngoài. Đây chính là thực lực chênh lệch. Một chỉ phá vạn pháp, mặc cho ngươi có thiên đại thần thông cũng phải lui tránh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.